Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, huyễn cảnh mở ra, dưới chân Tuyết Linh Sơn. Lúc này chính vào mùa hạ, bầu trời đêm như giống như thanh thủy tinh tinh tô điểm. Nguyên bản ồn ào rừng rậm, lại là tĩnh đáng sợ. Tại chân núi đông đảo những người tu luyện đều là tới từ ba đại quốc tinh anh. Từng cái đều á khẩu không trả lời được. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một người mặc hắc trang phục màu tím nữ tử leo lên một khối nham thạch. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía tất cả mọi người ở đây. Linh Âm Các là môn phái mới, là tinh thần quốc cùng Thiên Vũ Kiếm Tông tịnh xưng môn phái. Hai gia môn phái đồng khí liên chi, ta còn có thể đại biểu được bọn hắn. Các ngươi cũng đều là tông môn người, ta làm chỉ là bảo vệ một môn phái tôn nghiêm. Linh Âm Các mặc dù đều là nữ tử, lại không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Bạch Vận lạnh lùng nói, rõ ràng, khảng bang hữu lực, hắn nhìn về phía Lăng Thần Chí nói. Ta Huyền Âm Tiên Tử cũng không phải là không hiểu giang hồ quy củ. Nhưng hai người bọn họ sở tác sở vì ngươi cũng là rõ ràng minh bạch. Nếu không chỉ sợ hiện tại ngươi cũng nằm tại băng này lạnh trên mặt đất. Ngươi nói phải hay không phải? Huyền Âm Tiên Tử nói đúng lắm, tại hạ trong lòng nhất thanh nhị sở, Huyền Âm Tiên Tử có gì phân phó, tại hạ hết sức đi làm liền tốt. Lăng Thần Chí nơm nớp lo sợ nói, hắn cũng không có giống tất cả mọi người chờ đợi như thế vì người đã chết đứng ra đòi hỏi một cái thuyết pháp, mà là khúm núm nói, ta cũng không nguyện ý quanh co lòng vòng, ngươi nói một chút các ngươi giữa các môn phái quy củ liền tốt. Bạch Vận biết rõ Linh Âm Các hiện tại xa xa còn không có đạt tới có thể cùng những môn phái kia chống đỡ tranh thực lực, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo một chút quy củ tới làm việc. Nếu không hắn một khi rời đi, Linh Âm Các, Thiên Vũ Kiếm Tông đối mặt liền là tất cả môn phái liên hợp thảo phạt. Là như vậy, muốn có được môn phái khác cho phép, kia cũng chỉ phải đem còn lại môn phái người lãnh đạo đều mời cùng một chỗ. Tiếp nhận tất cả môn phái cao thủ khiêu chiến, chỉ muốn lấy được nhất trí thông qua, thành lập môn phái cũng chính là hợp lý. Đây cũng là đã từng một quy củ. Lăng Thần Chí là người thông minh, hắn có thể nghĩ đến Bạch Vận hiện tại cần chính là cái gì. Cho nên ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Huyền Âm Tiên Tử. Chuyện này vẫn là cho sau lại nói tốt, dù sao huyễn cảnh rất nhanh mở ra. Ta có thể hướng ngài cam đoan. Đối với việc này, ta tuyệt đối đứng tại công chính góc độ lên. Như thế vậy làm phiền Lăng huynh hướng các vị môn phái truyền đạt. Tuyết Linh Sơn bí cảnh kết thúc về sau, ta sẽ ở quốc đô quận xin đợi các vị đến. Bạch Vận từ nham thạch bên trên nhảy tới Lưu Lâm đám người bên người. Không tiếp tục để ý người trong những môn phái này. Lăng Thần Chí đối chết đi Áo Thác Vô Tình cùng Tần Minh Văn hai người môn phái nói, các ngươi cũng đều là đại môn phái, đừng cho đội ngũ của mình rắn mất đầu, lựa chọn người thủ lĩnh ra, chuyện nơi đây, sau này trở về lại đi bẩm báo, trong các ngươi không có người sẽ là Huyền Âm Tiên Tử đối thủ. Cứ như vậy, Bạch Vận cường thế xuất thủ, trấn nhiếp môn phái bên trong tất cả mọi người. Thẳng đến trước khi trời sáng, Nam Cung Vũ Thiên cũng mang theo Thiên Vũ Kiếm Tông người đi tới dưới chân Tuyết Linh Sơn. Ngày mới sáng toàn bộ Tuyết Linh Sơn bắt đầu không ngừng lung lay. Trong chốc lát thiên địa tựa như biến sắc, tụ tập đại lượng thiên địa linh khí, đột nhiên tứ tán ra, dẫn Tuyết Linh Sơn tất cả linh thú chấn động, đều nhao nhao hướng phía chân núi chạy nhanh, phi hành, phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có. Tất cả linh thú nhìn thấy nhân tộc sau đều cũng là mạnh mẽ đâm tới. Nhân tộc tu luyện giả cũng đều chỉ là né tránh, tận lấy mình năng lực lớn nhất đi tránh. Cái này linh thú vứt bỏ núi mà chạy động tĩnh có thể sánh được mấy lần thú triều động tĩnh. Linh thú đẳng cấp đều cũng không cao, nhưng là không ai tộc tu luyện giả dám động thủ đánh giết. Bởi vì đẳng cấp cao thánh thú xen lẫn trong đó. Bởi vì ai cũng không nguyện ý đắc tội loại này linh thú. Tuyết Linh Sơn tụ linh thánh thú nhiều nguyên nhân ngay tại ở. Tuyết Linh Sơn cực kỳ rộng lớn, đủ loại tiểu linh thú rất nhiều. vì bảo hộ tiểu linh thú nhóm, thánh thú nhất tộc mới có thể đem ở thế tục bên trong tổng bộ xây dựng ở Tuyết Linh Sơn. Dạng này thú triều sẽ kéo dài gần nửa ngày tả hữu. Thẳng đến linh thú toàn bộ rút lui về sau, nhân tộc mới có thể tiến vào mở ra huyễn cảnh bên trong. Bạch Vận thì là đem sau lưng nàng các nữ tử đều thật chặt hộ tại sau lưng. Trong đó những cái kia có thể so với tụ linh cảnh viên mãn thánh thú đều từng cái tản ra khí thế cường đại, nhân tộc tu luyện giả thấy thế đều là nhao nhao tránh ra. Liền xem như tránh né cẩn thận từng ly từng tí, cũng có bị thú sóng triều động linh thú đâm chết, thú triều thoáng qua một cái. Đại bộ phận tu luyện giả cũng bay hướng đỉnh núi, tiến vào từng mảnh vòng sáng bên trong. Bạch Vận minh bạch, cái này Tuyết Linh Sơn bên trên cũng bố trí một cái cực lớn tu luyện pháp trận. Hắn vội vàng hướng người đứng phía sau mở miệng nói, mọi người cẩn thận tiến vào huyễn cảnh bên trong, đừng cho bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Yên tâm, Lưu Lâm bọn người vội vàng lên tiếng, cả cái ảo cảnh là xây dựng ở Tuyết Linh Sơn trên không trung. Tiến vào cũng đều là một cái mới không gian. Mỗi người tu luyện tiến vào huyễn cảnh bên trong địa điểm đều lẫn nhau không giống nhau. Bạch Vận tiến vào huyễn cảnh bên trong, quan sát bốn phía, chính mình sở tại chung quanh đều là màu đen cao sơn. Hắn thản nhiên nói, không gian huyễn cảnh này thật đúng là lợi hại. Ba đại quốc bên trong tất cả cao thủ cộng lại gần hơn 500 người. Ở trong đó đạt đến tụ linh cảnh cũng có hơn 100 người. Thế mà cũng đều có thể dung nạp được. Bạch Vận có vật mình cần. Cái này huyễn cảnh bên trong thiên địa linh khí mặc dù dư giả cũng chính là ngoại giới 7-8 lần tả hữu, còn xa xa chưa tới khoa trương tình trạng. Hắn đến nơi đây chủ yếu là đến tìm đồ. Hắn bắt đầu tìm kiếm lấy mình dược liệu cần thiết cùng đồ vật. Hắn đầu tiên là hào không lao lực leo lên trên núi cao. Trên núi lại cùng dưới núi có vật khác biệt. Trên núi càng giống là một cái tàng bảo khố, có một hang đá khổng lồ. Hắn đối với nơi này có chút nhìn không thấu, lại nghe được linh âm kiếm nổi lên hào quang màu xanh lam. Trong linh âm kiếm kiếm linh lại là mở miệng nói ra chủ nhân. Đây là thần cấp trận pháp sư bố trí tu luyện huyễn cảnh. Không gian cực lớn, mỗi người muốn tu luyện đồ vật đều là khác biệt. Theo ghi chép hẳn là tại thiên tộc thành lập trước đó đại nhân vật kiến tạo pháp trận. Vì để cho nhân tộc tu luyện giả tu luyện, nghe trong linh âm kiếm giọng nữ, để Bạch Vận thân hình chấn động. Đây là linh âm tiên tử thanh âm. Hắn từ khi linh âm tiên tử rời đi về sau, liền chưa từng chân chính cùng có được kiếm linh linh âm kiếm trò chuyện qua. Hắn giật mình hỏi, đây là có chuyện gì? Chủ nhân đừng hiểu lầm. Ta là linh âm kiếm kiếm linh, có được linh âm tiên tử lưu lại đối thế gian ký ức. Ta biết đều là liên quan tới trên việc tu luyện sự tình. Đây cũng là linh âm tiên tử vì chủ nhân làm một chuyện cuối cùng. Nhưng ta dù sao đã hình thành, có một mình bản thân ý thức. Linh âm kiếm kiếm linh mở miệng là Bạch Vận giải thích nói. Ta hiểu được, linh âm tiên tử rời đi, nhưng ngươi dù sao cũng là ta mới luyện chế kiếm linh. Có danh tự rồi sao? Bạch Vận cười cười nói. Còn xin chủ nhân ban tên. Kiếm linh mở miệng nói. Bảo ngươi tiểu âm đi. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói. Được rồi, đa tạ chủ nhân. Kiếm linh rất cảm kích nói. Ngươi thân là kiếm linh, thực lực đại khái cái gì trình độ? Bạch Vận hỏi. Hết chương.